tận thế long đế tử đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 7, ngươi phải cho ta đập một cái này không tốt lắm đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt thi đội trưởng đem đội viên đám đó nghĩ cái gì, hướng khu vực thủ trưởng báo cáo, cuối cùng thủ trưởng trả lời là, mặt ngoài không lại lục soát, vụng trộm phái người truy tra, bắt thi đội trưởng đành phải phục tùng mệnh lệnh. Ngày thứ ba, tất cả bắt thi đội cùng quân đội, đều mỗi người trở lại cương vị. Cả cái căn cứ hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Bất quá cái kia thần bí sinh vật lại lần nữa xuất hiện, miểu sát biến dị zombie sự tình, lại tại khu A thậm chí cả cái căn cứ cấp tốc truyền ra. Mạc Thích cùng hắn hai cái đồng sự chân thọt lão Lý, mắt gà trọi tiểu đậu. Thẳng đến lúc này mới trở lại dưỡng thi trường. Kết quả tự nhiên là bị dưỡng thi trường lãnh đạo răn dậy một trận. Các người ba cái, liền heo đều dưỡng không tốt, các người nói các người còn có thể làm chút gì. Chân thọt lão Lý cùng mắt gà trọi tiểu đậu, đều cảm thấy ủy khuất, lại không lên tiếng giám phát. Đây tuyệt đối xem như thiên tai, bọn họ có thể làm sao? Mạc Thích cũng chỉ có thể thầm cười khổ. Hắn lúc đó chỉ là muốn thử một chút lực lượng của mình. Không có cân nhắc nhiều như vậy, không nghĩ tới một chân đi qua, đem heo lều đụng sập tường vây đụng xuyên. Sớm biết như thế, hắn lúc đó thì nhẹ một chút. Lãnh đạo tiếp tục răn dậy, các người ba cái tay chân cũng không lưu loát, muốn khí lực cũng không còn khí lực. Lúc này mới bị an bài đến chăn heo dưỡng zombie, không nghĩ tới các ngươi liền cái heo đều có thể dưỡng mất đi. Cái này cần thua thiệt rớt là heo, muốn là rớt là zombie, cái kia các người ba cái nhưng là thọc thiên cái sọt lớn. Lúc nói chuyện, hắn nhìn đến cái kia hai cái dưỡng thi trên mặt người ủy khuất biểu lộ. Lắc đầu, lửa cũng hết giận một số, nói ra, ta biết các người ủy khuất, các ngươi không muốn chăn heo dưỡng zombie. Có thể các ngươi nói một chút, lấy năng lực của các ngươi còn có thể làm chút gì. Các ngươi muốn là giống cái kia thần bí sinh vật một dạng, có thể đem biến dị zombie cho làm chết, vậy các ngươi đã sớm là bắt thi đội trưởng. Đừng nói bắt thi đội trưởng, nói không chừng khu vực thủ trưởng đều là các ngươi vật trong bàn tay. Chân thọt lão Lý cùng mắt gà trọi tiểu đậu, chỉ có thể cúi đầu không nói. Đúng là chính bọn hắn không dùng, bất quá cũng không cần nói đến ngay thẳng như vậy đi. Quá hại người, Mạc Thích cũng cúi đầu, trong lòng có chút xấu hổ, nói ra, lãnh đạo, ngươi cũng quá đề cao. Ta căn bản không phải làm thủ trưởng tài liệu, lãnh đạo nghe vậy, vừa mới đè xuống hỏa khí, lại nhảy nhảy lên. Ta nói Mạc Thích ra Mạc Thích cho ngươi cái khí cầu, ngươi đã muốn làm búp bê bơm hơi đúng không? Chính ngươi nhiều đại năng lực tâm lý không có điểm bức đếm sao? Quảng cáo, còn thật sự cho rằng ngươi là cái kia thần bí sinh vật rồi. Ngươi muốn là ta tại chỗ cho ngươi đập một cái. Mạc Thích nhất thời càng thêm xấu hổ, liên tục khoát tay nói. Lãnh đạo, cái kia làm sao có ý tứ? Cút, lãnh đạo nhất thời giận dữ, hận không thể một bàn tay dán chết tiểu tử này. Tiểu tử này ngày bình thường liền có chút ngốc, không nghĩ tới thời điểm then chốt có thể tức chết cá nhân. Lão Lý cùng tiểu đậu trong đầu muốn cười, trên mặt lại không dám chút nào hiển lộ ra. Lãnh đạo cũng cảm thấy thật mất mặt, chừng hai người kia liếc một chút quát, hạn các người ba cái buổi tối trước đó cho ta đem tất cả heo bắt trở lại. Thiếu một lão đầu con thì bắt các ngươi cho ăn zombie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người kia bận bịu thối lui ra khỏi lãnh đạo văn phòng. Đến ngoài phòng, tìm tới Mạc Thích, tiểu đậu oán giận nói. Người nhà chính là không phải não tử có vấn đề, dám chiếm lãnh đạo tiện nghi. Chân thọt lão Lý cũng lắc đầu thở dài. Lãnh đạo ngay tại nổi nóng, ngươi còn đổ dầu vào lửa. Mạc Thích cười hắc hắc một tiếng, nói ra. Vốn là lần này cũng là thiên tai, cùng ba người chúng ta có quan hệ gì? Hắn đổ đem chúng ta giáo huấn cùng cháu trai giống như. Ta cũng chỉ là muốn thay mọi người nhẹ nhõm mà thôi. Hai người đều là lắc đầu. Hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Về sau cũng đừng tái phạm hồ đồ. Thật muốn chọc giận lãnh đạo, đem chúng ta đuổi ra dưỡng thi trường. Khi đó chúng ta chỉ sợ cũng đến chết đói. Khu vực cũng không dưỡng người không phận xử. Mạc Thích có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể nhún nhún vai, nói ra. Tốt à, nhưng trong lòng thì thầm than, ta nói chỉ là lời nói thật mà thôi. Chẳng lẽ tận thế đều không cho phép thành thật rồi hả? Tại Mạc Thích ba người đi bắt heo thời điểm, cũng khắp nơi đều có thể nghe được đối cái kia thần bí sinh vật nghị luận. Dưỡng thi trường sát vách trường học, Mạc Thích cùng hai cái đồng sự ngay tại trên bãi tập đối hai đầu heo bao vây chặn đánh. Ba người làm được đầu đầy mồ hôi, tại cái này trời đông giá rét bên trong, ba người trên đầu đều bốc lên nóng hơi. Lầu dạy học lầu 2, mấy cái lão sư nhìn xa xa trên bãi tập ba người hai heo. Đều cảm thấy có chút khôi hài. Một cái lão sư cười nói. Hôm trước biến dị zombie, và sụp dưỡng thi trường heo lều cũng đụng thủng tường vây. bên trong heo đều chạy ra. May ra chạy ra đến chính là heo, cái này muốn là zombie, vậy coi như xong. Một cái khác lão sư nói, Trương lão sư, hôm trước sự tình nguy hiểm thật, ngươi nghe nói không? Đương nhiên, nghe nói cái kia biến dị zombie kém chút liền đến trường học. Muốn không phải cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí sinh vật, chúng ta chỉ sợ hiện tại đã là zombie. Không chỉ là chúng ta, trường học bị lây bệnh, cái kia cả cái căn cứ liền xong rồi. Nói đến đây, mấy người đều là lộ ra nghĩ mà sợ thần sắc. Như thế nói đến, còn nhờ vào cái kia thần bí sinh vật. Lúc này, một cái mang theo đáy bình kính mắt nữ lão sư do dự một chút muốn nói lại thôi. Một cái lão sư phát giác được điểm này, hỏi, Vương lão sư thế nào? Nhìn ngươi mất hồn mất vía, chẳng lẽ là nằm mơ tới cái kia thần bí sinh vật bị hù dọa rồi? Một cái khác lão sư nói đùa, mắt kiếng kia nữ lão sư lấy dũng khí, nói ra. Không phải nằm mơ, ta thật nhìn, thấy được, mọi người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. Vương lão sư lớp học tại lầu 3, mà lại hôm trước lúc chuyện xảy ra, nàng còn vừa lúc ở phòng học lên lớp. Nói đến nàng thông qua cửa phòng học phía trên cửa sổ quả thật có thể nhìn đến nơi khởi nguồn điểm. Nghĩ tới đây, mấy vị lão sư đều là tràn đầy phấn khởi. Vương lão sư, mau nói, cái kia thần bí sinh vật đến cùng là dạng gì? Cái kia nữ lão sư lại lắc đầu, cái kia, không phải thần bí gì sinh vật, hẳn là một cái. Nhân loại, làm sao có thể, Vương lão sư, ngươi khẳng định là nhìn lầm, những lão sư kia đều biểu thị không tin, cũng khó trách bọn hắn không tin, nhân loại làm sao có thể mạnh như vậy, mấy người hoài nghi, ngược lại khơi dậy nữ lão sư quật cường. Đẩy đáy bình ánh mắt kiên định nói ra, quảng cáo, cái kia xác thực là một cái nhân loại, mấy cái này lão sư nghe vậy, đều là sững sờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều biết cái này Vương lão sư làm người đàng hoàng. Ngày thường thì chưa thấy qua nàng nói đùa, càng chưa thấy qua nàng nói láo, chẳng lẽ nói thật là nhân loại, nghĩ tới đây chúng lão sư nhất thời xôi trào. Vương lão sư, người xác định không nhìn lầm, mau nói, nhân loại kia hình dạng thế nào, là nam hay là nữ? Cái kia nữ lão sư lại tỉ mỉ hồi tưởng một lát lần nữa lắc đầu. Cách quá xa, mà lại ta lại cận thị, chỉ thấy là một cái mơ hồ bóng người, mọi người đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Gặp Vương lão sư nói đến kiên định, bọn họ đều càng tin mấy phần. Có thể là nhân loại, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Như thế nào lại có mạnh như vậy chiến đấu lực? Sau một lát, một cái nam lão sư chỉ trên bãi tập ngay tại bắt heo ba cái dưỡng thi người. Thử thăm dò, Vương lão sư, ngươi cảm thấy có phải hay không là bọn họ? Các lão sư khác nghe, nhất thời phát ra một trận cười vang. Trong căn cứ, ngoại trừ lão nhân bên ngoài, vô dụng nhất cũng là dưỡng thi người. Nói là trường học hài tử làm, đều so nói dưỡng thi người làm càng làm cho người tin phục. Vương lão sư nhìn kỹ trên bãi tập ba người, một lát sau lắc đầu, nói ra, ta không biết, một cái lão sư cảm thấy sau lưng nghị luận người không tốt lắm, nói. Tốt đừng nói nữa, bị bọn họ nghe được sẽ không tốt. Một cái khác lão sư cười nói, sợ cái gì, cách nhanh 200 mét ngươi tại sao phải sợ hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Các lão sư khác cũng là cười. Lại không nói nữa, trên bãi tập, Mạc Thích ngẩng đầu lên, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua lầu dạy học hành lang bên trên mấy cái kia lão sư. Gen đã cường hóa đến cực hạn hắn, vẫn thật là nghe được. Thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, xem ra sau này còn phải càng chú ý chút mới được. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Thấy chết không sờn Ngụy Quân tử, cách chương.